Như thế này nếu Lưu Chân tiến vào trong thành thì làm thế nào cho phải? Yên tâm, Lưu Chân sẽ dừng ở phủ Bảo Định, sẽ không tiến về phía trước, ta muốn buộc người đứng sau lộ diện. Nghe thế nàng cũng yên lòng, hậu cung không được tham gia chính sự, nàng ỷ vào sủng ái của hắn mới không kiêng nể gì. Quả nhiên Đại Vương gia mang theo 10.000 binh mã đánh vào mặt sau của kinh thành, bị Trang thống lĩnh đang mai phục chặn được. Dịch Thụy Cảnh thấy vẻ mặt tang thương của Đại Vương gia, thì cười lạnh: hoàng huynh lúc trước trẫm dựa vào bản thân có thể đánh bại ngươi, hiện tại trẫm lại có cả Giang Sơn, chẳng lẽ lại bại bởi ngươi? Sắc mặt Đại Vương gia trắng bệch, được làm vua thua làm giặc, chỉ cầu hoàng thượng buông tha thê nhi của ta. Nếu người thua là trẫm, ngươi sẽ bỏ qua sao? Dịch Thụy Cảnh cười lạnh, sắc mặt Đại Vương gia càng trắng, đi sai một nước cờ là thua cả bàn. Tiếp đó là chỉnh đốn triều đình, thay đổi một loạt quan viên, có công thần được khen thưởng, hậu cung cũng có không ít gương mặt mới. Tự Oánh đi ngự hoa viên hái hoa, thấy một cô nương tầm 13-14 tuổi, đang độ tuổi hồn nhiên nhất. Thấy nàng thì cung kính hành lễ: nô tỳ gặp qua Ngọc Phi nương Du Ông, Ngọc Phi nương nương vạn phúc kim an. Khi tiến cung, mẫu thân đã chặn nàng ta, trong cung không thể đắc tội với Ngọc Phi. Tự Oánh nhìn khuôn mặt vừa sợ hãi vừa tò mò của nàng ta mà buồn cười, khi nào thì nàng trở thành người mà mọi người tránh không kịp. Đứng lên đi, bên ngoài gió lớn, muội muội hồi cung sớm đi. Lúc Tự Oánh xoay người đi nhắc nhở một câu, Động Quý Nhân ngây thơ hỏi: nô tỳ hầu hạ hôm nay không có chó à, ngay cả mây cũng không có một mảnh. Vĩnh Hòa cung không có thêm người mới, nàng và Mai Ngôn ở trong cung lớn như vậy cũng có chút quạnh quẻ. Mai Ngôn bị bệnh một hồi, mới khôi, xiêm y cũng đều rộng không ít. Ngày khác kêu người làm thêm 2 bộ y phục hè của muội cũng nên thay đổi. Muội phải cố gắng mang thai, Hàng tỷ tỷ cũng không hy vọng nhìn thấy muội như vậy. Mai Ngôn lại rơi lệ, làm Tự Oánh thương tâm. Đào Nhi và Lâm Ngôn nhỏ giọng tô đáp ứng cũng thật là, luôn chọc nương nương thương tâm, không biết nàng ta có dụng ý gì. Nương nương thiện tâm nên chúng ta là nô tài phải nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm, thấy bên cạnh không có ai, Lâm Ngôn lại nói: nguyên nhân nương nương sinh non còn chưa biết, không thể qua loa. Đào Nhi cũng cắn răng nói: ngươi nói đúng, ta và Xảo Nhi sẽ để ý, không để mấy thứ không sạch sẽ tiếp cận nô ông nương. Tự Oánh vẫn chuyên sủng, dần dần hoàng hậu cũng nhìn thấu. Nàng ta chỉ cần chăm đại hoàng tử bình an lớn lên, tương lai sẽ là thái hậu. Lúc đó còn không phải Ngọc Phi vẫn phải quỳ trước mặt nàng ta kiếm cơm. Tuy đã bình định phản loạn nhưng Dịch Thụy Cảnh vẫn vội vàng. Không chỉ vội vàng cùng nàng tạo đứa nhỏ, mà còn vội điều tra mật thám trong cung. Hắn luôn nghĩ tới câu nói trước khi đại vương gia uống rượu độc, cho dù người ăn ổn làm hoàng thượng, thì thế nào, cuối cùng Giang Sơn này rơi vào tay ai còn không rõ. Lúc đó Dịch Thụy Cảnh tỉ mỉ phân tích cho nàng, phụ thân nàng đã lớn tuổi, hộ bộ lại là củ khoai lang phỏng tay, rất dễ bị bắt nhược điểm, không bằng để ông an hưởng tuổi già. Lúc đó trong lòng nàng ngọt ngào, không nghĩ hoàng thượng lại suy nghĩ chu đáo như vậy, thực lực của nhà mẹ đẻ nàng cũng tăng lên. Nhưng lão phu nhân lại trông cậy con lớn sẽ giúp đỡ con thứ một phen, nên hiện tại mới đáng chú ý đến chỗ nàng. Không biết đây là ý của nhị thúc hay lão phu nhân. Lão phu nhân thấy nàng không nói chuyện thì bất an, nhất thời trong cung yên tĩnh. Khi nàng không nói chuyện khí thế thật lớn, lão phu nhân muốn đứng dậy thỉnh tội, nhưng nhớ lúc nãy Tự Oánh không cho liền nhịn xuống. Bà ta biết mình đường đột nhưng là không có cách nào. Tổ mẫu, cháu đã biết, chỉ là hậu cung không được tham gia chính sự, hiện tại lại rối ren nên cháu gái không nắm chắc. Tự Oánh mở miệng, lão phu nhân vì chuyện này mà tiến cung nàng, cũng không thể không tính toán, mặc dù nàng cũng không có cảm tình gì với nhà nhị thúc. Để nương nương lo lắng, được hay không cũng không sao. Thần phụ sẽ ngày ngày trước mặt Bồ Tát sao kinh, cầu cho nương nương được bình an, sớm sinh con nối dòng. Lão phu nhân vội bắt lấy cái thang này. Hai người lại nói chút chuyện nhà mới lưu luyến tạm biệt. Tiếng lão phu nhân, cung nhân thấy nàng không nói chuyện, không khí trầm thấp. Cung nhân lục tục đi thắp đèn, nàng mới hồi phục tinh thần, thấy trời đã muộn. Hơn phân nửa hoàng thượng sẽ không tới, liền sai Xảo Nhi mời Mai Ngôn đến dùng bữa với nàng. Rất nhanh Mai Ngôn đã đến, nhìn còn gầy hơn trước. Tự Oánh nhíu mày: ngày mai để thái y xem một chút, để như vậy cũng không tốt. Tỷ tỷ, chẳng qua là khẩu vị của muội không tốt, không cần truyền thái y. Biết hôm nay lão phu nhân tiến cung muốn đến chào hỏi nhưng lại sợ quấy rầy tỷ, tỷ đừng trách. Tất nhiên là không trách muội, mau nếm thử món này xem, ăn rất ngon. Chuồng thiện xong, hai người ngồi tâm sự, thấy Tự Oánh mệt mỏi, Mai Ngôn liền cáo từ. Dịch Thụy Cảnh phê xong sổ con, thấy trời tối đen, đến Vĩnh Hòa cung thì bốn phía tĩnh lặng. Vào trong quả thực thấy nàng đang ngủ. Dịch Thụy Cảnh nghĩ Tự Oánh gặp lão phu nhân nên mệt mỏi, liền tự thay quần áo rửa mặt nằm cùng nàng. Tự Oánh Vận nhắm mắt, chùi chùi tìm vị trí thoải mái, trong lòng hắn thỏa mãn ngủ. Dịch Thụy Cảnh dở khóc dở cười, nàng chọc lửa lại mặc kệ, hôn trán nàng, với nàng hắn thật hết cách. Hôm sau tỉnh lại, Tự Oánh thấy Dịch Thụy Cảnh đang bên cạnh, thấy nàng tỉnh lại thì sờ mặt nàng trỏng đánh thức nàng. Ngủ thêm một lát đi. Nàng cảm động, trừ những lúc giận dỗi hắn chưa bao giờ bắt nàng hầu hạ hắn rời giường. Kể từ khi nàng sinh non, ba ngày hắn lại để thái y bắt mạch một lần, bình thường khi ngủ lại sáng cũng lén lút rời đi. Hắn đối với nàng thật tốt. Hôm nay Tự Oánh cũng không ngủ được, mặc xiêm y đơn giản, bồi hắn ăn bữa sáng. Vừa nghĩ mở miệng với hắn như thế nào, lão phu nhân chưa cầu nàng chuyện gì, nên chuyện này nàng muốn tận lực làm. Dịch Thụy Cảnh thấy nàng không tập trung, ăn một nửa liền không động đũa, hắn đặt đũa xuống không hợp khẩu vị. Ngụy Đức Toàn, để ngự thư phòng mang lên bàn đồ ăn khác. Tự Oánh Quẩn hoàng thượng, chỉ là nô tỳ không có khẩu vị. Dịch Thụy Cảnh để nô tài lui xuống nói đi, chuyện gì? Thấy nàng như vậy hắn liền biết hôm qua lão phu nhân tiến cung là chuyện cầu. Sắp xếp lại từ ngữ, Tự Oánh nói nhị thuốc của nô tỳ đang nhậm chức ở xa, hiện tại lão phu nhân lại lớn tuổi, muốn hắn hồi kinh, hưởng tuổi già đùi cháu. Dịch Thụy Cảnh suy nghĩ một chút nói trẫm hiểu ý nàng, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Tiếng hắn, Tự Oánh quay đầu liền, oa một tiếng, nôn hết đồ vừa ăn ra. Đào Nhi bưng nước, Lâm Ngôn đi tìm Từ Thái Y, Tự Oánh suy yếu nằm trên sạp, Từ Thái Y bắt mạch chúc mừng nương nương đã có thai 2 tháng. Tự Oánh nghe thấy thế, trong mắt vui mừng, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt. Trong Vĩnh Hòa Cung tràn ngập tiếng cười nói, Dịch Thụy Cảnh hạ triệu nhận được tin này trực tiếp đến Vĩnh Hòa Cung, còn không quên thưởng cho cung nữ thái giám của Thanh Lương Điện. Rất nhanh Quý Phi nhận được tin tức, nặng nề nhắm mắt, bầu trời muốn thay đổi. Trong lòng Liễu Quý Phi cân nhắc, hiện nay trong tay nàng ta không có nhiều người để sử dụng. Hai người kia cũng không còn dùng được, không gây thêm phiền toái đã rất tốt rồi. Cung Tần mới tiến cũng có thể dùng không? Nàng ta nhớ tới Tự Oánh trong lòng lại ghê tởm. Nàng ta hầu hạ hoàng thượng từ hồi còn chưa đăng cơ, đã gặp vô số loại nữ nhân được sủng ái, cũng không thiếu nhưng chưa ai được hoàng thượng đặt ở đầu quả tim như Tự Oánh. Nàng ta là quý phi thì thế nào? Đã bao lâu rồi hoàng thượng chưa đến Trường Lạc Cung? Trường Lạc, cả đời này của nàng ta không có mấy ngày vui vẻ, không mưu mô thì sao gọi là cuộc sống? Chính vì ý nghĩ đó nên nàng ta dùng hết tài năng hoàn thành kế hoạch. Rất nhanh đã đến mùa đông, trong Vĩnh Hòa Cung đã đốt lò sưởi, thái giám phụ trách hoa cỏ ngày ngày trông coi trong nhà kính. Mọi người đều nói nàng chuyên sủng, Dịch Thụy Cảnh lại bày ra bò dáng, da vui. Dần dần Tự Oánh cũng không có cốt khí mà phối hợp làm sủng phi. Hiện tại nàng cũng đã suy nghĩ kỹ, trước kia nàng còn muốn lưu lại tiếng thơm đem hoàng thượng đẩy ra bên ngoài, thậm chí còn nghĩ muốn đẩy cung nữ bên cạnh lên long sàng. Hiện tại nàng chỉ cười trừ, dù hắn theo ấn lệ nghỉ ở chỗ hoàng hậu nàng cũng sẽ ăn giấm chua. Cứ như vậy liền không có gì đấu đá. Cung Tần mới tiến cung đứng ngồi không yên, mấy ngày nay nàng lại đóng cửa không tiếp khách, nên những cung tần muốn ôm đùi nàng đều bị chặn ở cửa, thất vọng ra về. Nhiều người không cam lòng còn ở trước cửa cung dập đầu mấy cái. Mấy ngày như thế Dịch Thụy Cảnh cũng biết nàng đang trốn bọn họ liền khéo léo hiểu lòng người ban xuống ý chỉ, không được làm phiền Ngọc Phi. Yên tĩnh được mấy ngày thì nhận được bái thiếp của lão phu nhân. Nàng tưởng trong nhà xảy ra chuyện lớn gì, vội bẩm hoàng hậu. Từ lần Hứa thị vào cung, nàng sinh non, hoàng hậu bị hoàng thượng phạt sao chép kinh thư 1 tháng. Nay người thẩm phủ lại muốn vào cung liền đem chuyện này đè xuống. Thấy vài ngày mà hoàng hậu vẫn không trả lời, trong lúc thỉnh an Tự Oánh liền nhắc lên chuyện này. Hoàng hậu tỏ vẻ khó xử muội muội, hiện tại chuẩn bị đến lễ mừng năm mới, trong cung rất bận, muội xem. Những lời còn lại không nói ra, để nàng tự nghĩ. Nàng cũng không muốn đối cứng với hoàng hậu, tốt xấu gì hoàng hậu cũng có đại hoàng tử, nói không chừng sau này sẽ là thái tử, rồi hoàng đế. Hiện tại đến một nữ nhi nàng cũng không có, điều trị thân mình 1 năm, từ thái y nói nàng đã có thể mang thai, hoàng thượng thường xuyên ở lại chỗ nàng, thái hậu lại hay gọi nàng đến thọ khang, cung ngoài sáng trong tối nói nàng mau hoài con nối chồng, không được thì cũng phải để các cung tần khác có cơ hội. Nói khó nghe chính là nàng đừng chặn mọi người. Sau đó bắt nàng đọc kinh dập đầu. Vì thế nàng không chỉ được danh sủng phi mà còn được danh thái hậu yêu thích. Cửa Vĩnh Hòa cung lại thêm một tốt đến dập đầu. Chỉ là từ thọ khang cung ra nàng như lột một lớp da. Vừa không được trùng điểm tâm, vừa không được uống trà, còn bắt quỳ niệm kinh. Chuyện vòng tay nàng vẫn để ý. Mấy ngày Dịch Thụy Cảnh đen mặt nàng cũng để trong lòng. Nhưng nàng coi như không biết chuyện hỏi hắn hoàng thượng. Có phải thái hậu hài thiếp bị sanh non? Hoàng thượng thấy nàng mỗi lần đến Thọ Khang cung đều mệt mỏi, liền cáo ốm thay nàng. Dần dần trong cung có lời đồn, bát tự của Ngọc Phi và Thái hậu không hợp. Một truyền mười, mười truyền trăm, Thái hậu cố kỵ nên không gọi nàng đi Thọ Khang cung niệm kinh nữa. Tuy biết người tung tin đồn là không quen nhìn nàng được sủng ái, muốn nàng và Thái hậu sinh khoảng cách, nhưng nàng rất cao hứng. Nàng nghĩ nếu có người tung lời đồn, bát tự của nàng và Hoàng hậu không hợp, có phải nàng cũng không phải đi thỉnh an. Hoàng hậu bác bỏ ý kiến muốn lão phu nhân vào cung, nàng liền cho người tặng này nọ, rồi hỏi thăm lão phu nhân có chuyện gì. Từ khi nàng tiến cung, lão phu nhân chỉ truyền tin chứ không vào thăm nàng. Lần này lại muốn thăm nàng, làm nàng lo lắng một phen. Không nghĩ tới Dịch Thụy Cảnh biết tin liền chuẩn cho lão phu nhân tiến cung, còn thưởng điểm tâm này nọ. Đấy như một cái tát thật mạnh vào mặt hoàng hậu. Đầu tiên lão phu nhân cảm động rớt nước mắt với hoàng thượng, mới ngồi xuống nói chuyện. Thấy nương nương tốt, thần phụ liền yên tâm. Lão phu nhân vừa nói vừa lau nước mắt, nàng nhớ đến chuyện còn ở thẩm phủ cũng rơi lệ. Khi còn ở thẩm phủ, lão phu nhân đối với nàng không sai, tuy không quá thân thiết nhưng khi nàng tiến cung cũng rất lo lắng cho bản thân nàng. Nàng sai Đào Nhi chuẩn bị nước cho lão phu nhân rửa mặt, cho đám người Lâm Ngôn lui xuống chỉ giữ lại Đào Nhi và Xảo Nhi hầu hạ. Thấy đều là người xuất ra từ thẩm phủ nên lão phu nhân cũng thả lỏng không ít. Nàng tinh tế hỏi han sức khỏe của lão phu nhân, sai Xảo Nhi đến khố phòng lấy nhân sâm cho lão phu nhân. Lão phu nhân hành lễ tạ ơn, Đào Nhi vội nâng bà dậy. Rõ ràng lão phu nhân có chuyện mới đăng tam bảo, đến khi gần hết giờ mới quỳ xuống mở miệng. Lúc đó mặt nàng có chút khó coi, để Xảo Nhi nâng bà dậy tổ mẫu, nơi này không có người ngoài, tổ mẫu không cần động tí liền quỳ xuống, như thế trong lòng cháu gái rất khó chịu. Lão phu nhân thấy nàng mất hứng thì lo lắng vội đứng lên nói quy củ, trong cung tổ mẫu không thể thêm phiền toái cho con. Hoàng thượng Thánh Minh đã đem phụ thân con thăng là quốc công gia, tổ mẫu cũng nên thỏa mãn. Nhưng một nhà nhị thúc con hàng năm đều ở ngoài, tổ mẫu muốn gặp một chút cũng khó. Từ Oánh đã nghe ra, không ngờ lão phu nhân cầu ân điển cho một nhà nhị thúc. Nàng cũng biết lão phu nhân sủng ái một nhà nhị thúc, nên trước nay luôn để phụ thân là hộ bộ thượng thư giúp đỡ nhị thúc một tay. Hiện tại phụ thân thành quốc công gia nhưng trong tay lại không có thực quyền. Đại Vương gia ngã, nghe nói ngay cả nữ quyến cũng không buông tha. Nàng ta chưa từng biết hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy. Nếu lúc trước cả nhà nàng ta không phải đại vương gia cứu, mà là hoàng thượng cứu thì lúc này nàng ta nhất định rất ấm áp. Nghĩ đến đây, trong đại điện đốt than bạc nhưng nàng ta lại không có chút ấm áp nào. Bà vú ôm nhị hoàng tử đi uống sữa, nửa khác vẫn chưa về, nàng ta nằm trên sạp mỹ nhân nặng nề mộng. Năm đó nàng ta 15 tuổi, tư sắc vang xa. Mẫu thân luôn chưởng nàng ta trong khuê phòng. Mọi người đều biết Liệu tướng quân có một thiên kim tựa thiên tiên hiểu lễ nghĩa, càng truyền càng lợi hại, cuối cùng nàng ta được mang danh tài nữ đệ nhất kinh thành. Nàng ta biết mình sẽ không gả cho gia đình bình thường, không phải đương kim thánh thượng cũng là con cưng của trời. Liễu gia trấn thủ Tây Bắc, Bình Định phản loạn, mở con đường máu trên chiến trường, nhưng căn cơ lại không vững. Đều nói, công cáo quá chủ, tuổi tác thánh thượng dần lớn, vua nào triều thần đấy, hiện tại thế cục triều thần thành hai phe. Đứng đúng một bước lên trời, đứng sai vạn kiếp bất phục. Nhưng bọn họ chọn đại hoàng tử, không phải chỉ vì hắn là đại hoàng tử, mà còn vì hắn đã từng cứu gia đình nàng, Liễu gia có ân tất báo. 17 tuổi nàng ta tiến vào phủ nhị hoàng tử, cho tới bây giờ mới 7 năm, nhưng nàng ta lại thấy dài như cả đời. Nàng ta luôn kính cẩn nghe lời, ai cũng phải nói một câu quý phi rất tốt. Nàng ta là nội ứng của hắn, là quân cờ của hắn, nàng ta cam tâm tình nguyện. Nàng ta giết rất nhiều người, rất nhiều đứa trẻ, nàng ta vẫn chưa thu tay, thậm chí ngày một liều lĩnh hơn. Cho dù đại vương gia không còn, nàng ta cũng sẽ báo thù cho đại vương gia. Nàng ta còn nhớ rõ ngày đầu gặp hắn, hắn mặc y phục tử y, nhẹ nhàng như ngọc. Cuối cùng nàng ta vẫn bỏ lỡ nam tử đó, thật xin lỗi, mở mắt, lau đi giọt lệ, khóe miệng kéo ra tươi cười, nhẹ nhàng gọi Ngọc Phi, ai nghe thấy cũng rợn tóc gáy. Nương nương, nhị hoàng tử đã ăn no. Người có muốn ôm đến xem? Cung nữ Ngàn Xuân vén rèm bước vào. Ngàn Xuân nhìn không được trừng mắt, thật sự không có mắt, không thấy tâm tình nương nương không tốt sao? Nhưng Ngàn Xuân kia có vẻ không sợ. Phúc thân nhỏ giọng nói, vừa rồi có vài cung tần đến thỉnh an, nô tỳ đã chắn về. Trong điện một mảnh yên tĩnh, Ngàn Xuân biết mình lỗ mãn, quỳ trên đất nương nương, nô tỳ biết sai, nói xong dập đầu bang bang. Ngàn Xuân đang muốn quỳ xuống cầu tình thì quý phi đã phất tay đứng lên đi. Vừa rồi bản cung thất thần, có những ai tới? Phương đáp ứng của Xuân Hy Điện, Bành đáp ứng của Thải Vi Cung, còn có Động Quý Nhân. Nô tỳ thấy đồng quý phân này là người không tâm cơ. Ngàn song thấy được xá tội liền đem một năm một mười nói, nhưng gạt chuyện nhị hoàng tử sang một bên. Quý phi vỗ về hộ giáp ở ngón út, lúc đó nàng ta gặp Ngọc Phi cũng là người không có tâm cơ, chỉ khi thấy thứ muội của nàng ta mới lộ ra móng vuốt. Nàng ta chưa từng để Tử Oánh vào mắt, cho dù ân sủng một đêm ở Thanh Lương Điện thì thế nào, hoàng thượng rất quạnh quẻ, không có được một nửa đa tình như đại vương gia. Nàng ta chỉ nghĩ hoàng thượng nhất thời ham đồ mới nên mới chủ quan, không ngờ chỉ vì một ý nghĩ chủ quan đã để lại mối họa lớn cho bản thân. Vì sao hoàng thượng lại chuyên sủng nàng? Nếu nói là tư sắc thì trong cung không thiếu nhất là mỹ nhân. Tính tình hợp ý hoàng thượng. Hoàng hậu khô khan, Huệ Phi phô trương, nàng ta trầm ổn, Tuyết Phi cao lãnh, những tính đó đều không hấp dẫn hoàng thượng. Tính tình Ngọc Phi lại không khó đoán. Có thai thì thế nào? Nàng ta không tin một năm mà hoàng thượng không đi tìm người khác. Chỉ cần Liễu Hành Ti nàng còn ở trong cung, thì thiên hạ này chính là của đại vương gia. Tử Oánh mang thai không thuận lợi, bắt đầu thì không ăn được cái gì, về sau lại cái gì cũng muốn ăn. Dịch Thụy Cảnh vừa mừng vừa lo, để thái y thủ sẵn cả ngày. Hà Triều hắn dùng bữa sáng với nàng, thấy nàng ăn nhiều hắn cũng ăn thêm một chén. Ngụy Đức Toàn thấy Vạn Tuế cao hứng thì nô tài bọn hắn cũng thơm lây. Hai người đều ăn ý không nói đến Thái Hậu. Đào Nhi đem lễ của Thái Hậu khóa ở khố phòng, nàng ta và Xảo Nhi chờ trong nội thất, Lâm Ngôn chờ bên ngoài. Mấy tháng sau, trừ Tử Oánh còn lại Vĩnh Hòa Điện ai cũng gầy đi một vòng. Dịch Thụy Cảnh vui mừng, hắn cảm thấy nàng mềm lòng, sợ nàng không khống chế được bọn nô tài. Nhưng xem ra kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Để Đào Nhi và Lâm Ngôn đi nhìn chằm chằm, Vĩnh Hòa Điện lại náo nhiệt, nghe nói có người vì muốn xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, mà trang điểm lộng lẫy canh ở cửa Vĩnh Hòa Cung. Dần dần trước cửa Vĩnh Hòa Cung cũng không ngẫu nhiên gặp cung tần, ai cũng không chịu nổi cảnh bị cung nữ thái giám dùng ánh mắt nhìn kẻ trộm nhìn chằm chằm. Hòa Phiến đi xem náo nhiệt một hồi về trêu ghẹo nàng, âm thầm nói, với nàng hiện tại mọi người đều biết không thể đắc tội với Ngọc Phi ở Vĩnh Hòa Điện. Tỷ xem tỷ oai phong giường nào. Tử Oánh cười cười, nếu giờ Hàng Phong ở đây thì tốt biết bao. Hòa Phiến sợ nàng thương tâm liền dời đề tài, nói một số chuyện thú vị trong cung. Tiếng Hòa Phiến, Tử Oánh ăn một chút điểm tâm, hiện tại bụng đã lớn, nàng không muốn đi lại nhưng thái y nói đi lại nhiều mới tốt, bằng không lúc sinh sẽ khó khăn. Chua ngọt nàng đều thích ăn, từ thái y ẩm thầm nói với nàng, thai này của nàng có thể là nữ nhi, chỉ cần có thể bình an sinh hạ, nàng không để ý là nhi tử hay nữ nhi. Mai Ngôn thường tìm nàng theo thùa, nàng thật cao hứng, nhưng Đào Nhi và Xảo Nhi không vừa ý. Tuy Xảo Nhi không nói trước mặt Mai Ngôn nhưng cũng không cho vẻ mặt dễ chịu. Sau khi Tử Oánh biết liền phạt Xảo Nhi một trận. Dù thế nào Mai Ngôn cũng là đáp ứng được Hoàng thượng sắc phong, là chủ tử. Càng gần ngày sinh nàng càng lo lắng. Nghe Đào Nhi nói đồng quý nhân ngày ngày đều đi ngự thư phòng đưa trà và nước ô mai, Hoàng thượng lại không nói gì. Nàng nghe đến tâm phiền ý loạn, Đào Nhi không nói chuyện này với nàng nữa. Chờ khi Dịch Thụy Cảnh đến nàng liền trưng ra bộ mặt lạnh. Dùng cơm xong cũng không nói lời nào, Dịch Thụy Cảnh nhìn mà buồn cười. Lại sợ nàng tự làm tổn thương mình, liền hỏi nàng như thế nào. Kết quả, Tử Oánh mắt hồng thành mắt thỏ, Dịch Thụy Cảnh vội ôm nàng vào ngực, thống khoái kể lể một phen. Tử Oánh liền ngượng ngùng, biết bản thân vô lý liền chôn đầu trong ngực hắn không chịu ra. Lúc này lại biến thành tâm hắn ngứa ngáy khó chịu, ôm nàng là gia sai có được hay không, khi không lại ăn giấm chua. Nàng là hũ giấm lớn. Thực ra Đào Nhi đã sớm bị Ngụy Đức Toàn dẫn đi hỏi chuyện, Dịch Thụy Cảnh có thể đoán được không kỳ quái. Hiện tại chuyện có thể làm nàng lo lắng cũng chỉ có đồng quý nhân mang trà cho hắn. Trầm chưa từng dùng trà của nàng ta, có Oánh Oánh, các nàng đều thất sắc. Hắn dùng giọng điệu dỗ tiểu hài tử dỗ nàng, mặc kệ nàng có tin hay không, nhưng đó chính là suy nghĩ của hắn. Hoàng thượng, có phải nô tỳ béo lên hay không? Tử Oánh ngẩng đầu hỏi hắn, rốt cuộc hắn nhịn không được cười rộ lên, thấy Tử Oánh đen mặt mới dừng lại. Hôn lên trán nàng không có. Trong mắt trẫm vừa vặn đẹp, hơn nữa trong bụng nàng còn có bảo bối của trẫm. Vì thế đêm nay là lần hài hòa đầu tiên của hai người từ khi nàng mang thai, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Hôm sau Đào Nhi nói đồng quý nhân bị hoàng thượng bắt học quy củ, tối qua Đào Nhi bị Ngụy Công Công tra hỏi cả đêm, không hầu hạ được Tử Oánh, bất quá điều này cũng chứng minh hoàng thượng cực quan tâm nương nương. Nàng đúng ngày sinh nở, ở cử cũng không phải chịu khổ, phòng sinh và mama đỡ đẻ đã sớm chuẩn bị. Nàng vào phòng sinh nửa ngày đã bình an sinh hạ đứa nhỏ, quả nhiên là nữ nhi. Dịch Thụy Cảnh mừng rỡ sai người thưởng cho trên dưới Vĩnh Hòa Cung, ban thưởng cho công chúa danh hào chiêu cùng.

Nói là do không muốn ăn, hỏi cung nữ hầu hạ các nàng cũng nói như vậy. Thiếp còn cách nào, vừa vặn người nhìn thấy thì cho người truyền thái y xem. Cũng tốt. Dịch Thụy Cảnh chọc chiêu cùng phải y y nha nha vài tiếng, mới phân phó tiểu huyền tử truyền thái y. Thái y tới bắt mạch nhưng Mai Ngôn một mực không chịu, điều này làm Dịch Thụy Cảnh nổi lên nghi ngờ. Thái y thấy Hoàng thượng và Ngọc Phi đều ở đây thì bắt mạch rất cẩn thận, lâu hơn hẳn ngày thường. Mai Ngôn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại hỏi thái y thế nào. Thái y nói tôi đáp ứng là do thận suy yếu, không sao. Chỉ nói ăn thêm sơn tra, thuốc cũng không viết. Mai Ngôn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, phúc thân cáo từ về Tây Thiên Điện. Thái y vòng vo một hồi bẩm bảo Ngụy Đức Toàn, đem điều bản thân suy đoán nói ra. Ngụy Đức Toàn biết không phải chuyện nhỏ liền vội vàng bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong không chơi cùng chiêu cùng mà gọi người âm thầm triệu thái y. Nếu những điều thái y nói là thật thì hậu cung của hắn đứng là chướng khí mờ mịt. Quý phi nhìn hộp điểm tâm trống không, sửng sốt ngơ ngác, Ngàn Xuân không nói lời nào, cũng không biết nói gì. Liễu gia thế nhưng không đưa chị cho nương nương, nương nương còn có thể dựa vào đâu? Người nương nương muốn lung lạc phải làm thế nào bây giờ? Nàng ta không sợ chết, nàng ta hầu hạ quý phi từ khi còn là tiểu thư đến bây giờ. Sống chết, nàng ta từ lâu đã không để ý. Liễu quý phi đứng dậy? Nàng không oán bọn họ bỏ rơi nàng ta cũng đã từng dao động, nhưng vì đại phương gia nàng ta tuyệt đối không buông tay. Cho dù cuối cùng chỉ còn một mình, nàng ta cũng sẽ kiên trì. Ngàn Xuân, người bên cạnh Tuyết Phi sắp xếp ổn rồi chứ? Quý Phi khẽ mở miệng, Ngàn Xuân lại như nghe thấy thiên âm vui mừng, gật đầu đi xuống. Chỉ cần Quý Phi không ngã, nàng sẽ mãi làm tâm phúc. Bắt nàng ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không chùng bước. Dịch Thụy Cảnh trong ngự thư phòng cân nhắc, Quý Phi vào cung năm 17 tuổi, mỗi lần gặp mặt nàng ta luôn một bộ nhàn nhạt, lúc đó hắn sủng ái Huệ Phi hay ghe nháo nhưng không vắng vẻ Quý Phi. Hoàng hậu không thể độc đại, Quý Phi kiềm chế Hoàng hậu, Huệ Phi kiềm chế Quý Phi, hắn tự cho là không có sai sót nào, nên không nghĩ đến mấy năm nay trong cung đã âm thầm chết bao nhiêu người. Là hắn sai rồi, đem dưỡng các nàng có lá gan không biết đủ. Chuyện ánh ánh sinh non tuyệt đối không phải cho một người. Nhiều người như thế sao có thể phòng bị? Nghĩ tới đó hắn lại sợ. Hắn không biết nếu giữa đường chiêu cùng xảy ra chuyện thì sao? Oánh oánh nhất định sẽ thương tâm, thất vọng với hắn. Ngay bản thân hắn cũng sẽ không tha thứ được cho mình. Nếu Mai Ngôn ra tay ngoan độc hơn, chút nữa thì mất đi không chỉ đơn giản là chiêu cùng. Hoàng thượng nhốt Mai Ngôn lại không cho nàng ta dùng ánh túc, không đến mấy ngày nàng ta đã khai. 2 năm trước nàng ta bị Huệ Phi hãm hại rơi xuống nước, quý phi giúp nàng ta. Sau này nàng ta bị Vinh Tần gây khó dễ, Quý Phi cũng đứng ra giúp một hai. Dần dần nàng ta về phe Quý Phi, Quý Phi thường mang đặc sản quê hương ra cho nàng ta dùng. Cái gọi là đặc sản quê hương chính là điểm tâm làm từ anh túc. Lúc đầu nàng ta cũng không biết gì, chỉ cảm thấy ăn vào sẽ có khoái cảm trước nay chưa từng có. Về sau nàng ta liền không thể rời khỏi điểm tâm, về sau Quý Phi chính là một bộ không làm không được thưởng. Trong lúc đó nàng ta mới đau khổ nhận ra điểm tâm đó không phải thứ tốt. Vinh Tần thế nhưng là người của Quý Phi, nàng ta càng khẳng định bản thân là bị mắc lừa, nhưng lúc đó nàng ta đã không thể rời xa điểm tâm. Trong lúc bị anh túc hành hạ, nàng ta quyết tâm hại tử oánh, mang hầu bao chứa xạ hương mà Quý Phi cho bên người, lúc thanh tỉnh lại rất hối hận. May mắn Hoàng thượng hạ lệnh không cho thăm hỏi tử oánh, nàng ta mới thở vào một hơi. Sau này tử oánh sinh non, nàng ta tự nhận là do bản thân làm hại. Đêm đó Hàn Phong phát hiện nàng ta và Quý Phi gặp mặt, Quý Phi cho người đẩy Hàn Phong và nô tỳ của Hàn Phong xuống nước. Nàng ta trơ mắt nhìn Hàn Phong giãy giụa và chìm hẳn, lại không làm gì, thậm chí phải bày ra bộ dáng không biết. Ngày ngày nàng ta mơ thấy Hàn Phong hỏi vì sao không cứu ta, vì sao muốn hại ta. Ngày ấy tiến cung, Hàn Phong giúp nàng ta cầu tình với Hoàng hậu, giúp nàng ta trước mặt Huệ Phi, Vinh Tần phạt nàng ta thì cùng chịu pháp với nàng ta. Cuối cùng nàng ấy lại rơi vào kết quả như vậy, nếu nàng ta là Hàn Phong, nàng ta cũng không thể tha thứ. Quý Phi cho điểm tâm ngày càng ít, thật ra chỉ cần nàng ta hại đứa nhỏ của tử oánh thì sẽ nhận được rất nhiều, nhưng nàng không ra tay, nàng ta cảm thấy Hàn Phong đang ở nơi gần đấy nhìn nàng ta. Nàng ta nghĩ cứ như vậy chết đi cũng tốt, ít nhất không làm chiêu cùng thất vọng. Dịch Thụy Cảnh cho người bao vây trường nhạc cung. Khi vào trường nhạc cung, Quý Phi mặc xiêm y theo hoa. Dùng cây trăm lần đầu hắn nhìn thấy, không trang điểm, tĩnh lặng ngồi trên ghế. Thấy Hoàng thượng cũng không hành lễ, mím môi cười Hoàng thượng, mời ngồi. Ngụy Đức Toàn muốn quát lớn, Dịch Thụy Cảnh vẫy tay để hắn mang người ra ngoài. Trong điện chỉ còn 2 người. Ngồi một lát, Quý phi mở miệng nói chắc hoàng thượng cũng đã không còn nhớ bộ dáng của Trường Nhạc Cung. Châm cho hắn và bản thân một ly trà. Từ khi ta 17 tuổi tiến cung, ta luôn cảm thấy may mắn đã không sinh cho hoàng thượng đứa nhỏ. Thẳng đến khi nhìn thấy nhị hoàng tử chọc người vui vẻ, ta lại hối hận. Nhấp một ngụm hát trà, trà này không ngon bằng Ngọc Phi phao. Đứa nhỏ của Lưu Tần, Tuyết Phi, Ngọc Phi có phải do ngươi làm hại? Dịch Thụy Cảnh lập tức hỏi Quý Phi lại cười, không lắc cũng không gật. Hoàng thượng, đến bây giờ việc đó còn có ý nghĩa sao? Nàng ta nghịch tay áo, ta biết hoàng thượng hận đến mức muốn giết ta, nhưng người lại không thể giết ta. Bộ dáng khẳng định. Dịch Thụy Cảnh lạnh lùng a một tiếng. Quý Phi mở hộp trang sức lấy ra một cái ngọc, trong đây là binh phù mà hoàng thượng ngày đêm tìm kiếm, chỉ cầu hoàng thượng ta cho Liễu gia. Trẫm sẽ tin ngươi sao? Nếu đây là binh phù thì sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi cho là trẫm là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Hoàng thượng tin hay không không phải điều ta quan tâm, nô tỳ chỉ cần một đạo ý chỉ của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không tin ta đành phải đập nát nó. Một khi đã như vậy, ái phi ra tay đi. Dịch Thụy Cảnh lạnh lùng cười, hai chữ ái phi nói ra đặc biệt nhấn mạnh. Quý phi như bị người rút đi khí lực, nhuyễn ở trên ghế, nàng ta biết hoàng thượng thích mềm không thích cứng. Nay nàng ta làm vậy là muốn hoàng thượng đi vào khuôn khổ. Nàng ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Liễu gia vừa bỏ rơi nàng ta, hoàng thượng đã bao vây Trường Nhạc Cung. Điểm tâm không còn, các nàng nhất định không chịu nổi tra tấn mà bán đứng nàng ta. Đây là Liễu gia lấy từ Tân gia, vốn muốn giao cho đại vương gia để tranh công, bị ta vụng trộm giấu đi, vốn là muốn cho đại vương gia một cái kinh hỷ. Không nghĩ đến lúc chết nàng ta cũng không gặp được đại vương gia. Ra khỏi Trường Nhạc Cung, Dịch Thụy Cảnh cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, phía sau truyền đến tiếng thái giám Quý phi chết, cũng không làm hắn khá hơn, hắn bị người hại đến thiếu chút nữa tuyệt tử tuyệt tôn, mà cuối cùng vẫn phải bảo vệ tính mạng người Liễu gia. Tự Oánh tự tay hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Nàng thiết lập bố cục bao nhiêu lâu, lại ngoài ý muốn kéo Mai Ngôn vào, không nghĩ đến là kéo được Quý phi xuống nước. Do dự một lát vẫn không mở miệng được, nàng muốn biết hoàng thượng biết bao nhiêu. Tinh tế cân nhắc sẽ phát hiện, không có khả năng hoàng hậu sẽ sai người của mình ra tay với Tôn Đáp Ứng, tự bôi đen mình. Cũng không thể là cho nô tài tự làm chủ, người có thể lợi dụng bố cục này, hại hoàng hậu chỉ có thể là người đang chưởng nhị hoàng tử, Quý phi. Dịch Thụy Cảnh vỗ tay nàng, trong lòng trẫm hiểu. Hắn có thể đoán được là nàng âm thầm hỗ trợ, cũng không trách nàng. Hai người ôm nhau ngủ, một đêm không nói chuyện. Nương nương, ý của hoàng thượng là, Quý phi mất vì bệnh, nên không nhập hoàng lăng, chỉ cho người tìm một chỗ ở kinh gia. Xảo Nhi vừa nói vừa thổn thức, lúc còn sống Quý phi cỡ nào phong quang, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Về sau loại chuyện này không cần nhắc lại, trong cung không có Quý phi. Nàng cầm cái trống chơi với Chiêu Cùng, mắt Chiêu Cùng cô lỗ nhìn theo. Nàng bẹp hôn lên mặt Chiêu Cùng. Hôm nay Chiêu Cùng của trẫm lại lớn hơn rồi. Sau sự kiện của Quý phi, tâm tình của Dịch Thụy Cảnh đã tốt lên, rất thích sắm vai tự phụ, mỗi ngày đều thăm Chiêu Cùng, dù vội vàng cũng để Ngụy Đức Toàn ôm Chiêu Cùng đến Thanh Lương Điện. Chiêu Cùng là người hậu cung đến Thanh Lương Điện nhiều nhất. Rất nhiều người đều biết Chiêu Cùng là đứa nhỏ hoàng thượng sủng ái nhất. Thẩm gia ngoài sáng trong tối thu không ít lễ. Thời tiết ấm lên thì tốt rồi, nàng sẽ không phải lo trời lạnh Chiêu Cùng bị phong hàn. Không phải lo người hầu hạ không tinh tế. Trẫm đã sớm nói với nàng chuyện đến ở Thanh Lương Điện. Trẫm không cần ngày ngày chạy loạn, Chiêu Cùng cũng không sợ bị lạnh. Hắn ôm vai nàng nói, hoàng thượng, như vậy sẽ bị người dị nghị. Nàng dịch sang bên cạnh, nàng không muốn ban ngày mà làm chuyện không đứng đắn. Dịch Thụy Cảnh không cho nàng chạy trốn, ôm nàng vào sau bình phong. Chiêu Cùng cũng đã lớn, nàng lại sinh cho trẫm mấy đứa trẻ. Sau khi gọi hai lần nước, Tự Oánh vùi đầu vào lòng hắn nặng nề ngủ. Khi tỉnh lại cũng muộn, ai ở bên ngoài? Nương nương, là nô tỳ Đào Nhi vén màn, nương nương muốn dùng chút đồ ăn. Ân, hoàng thượng đâu? Ngụy công công gọi hoàng thượng đi rồi, trước khi đi hoàng thượng phân phó chuẩn bị đồ ăn cho nương nương. Châm trà cho Tự Oánh, hoàng thượng để bọn Xảo Nhi thu dọn đồ. Thu dọn đồ? Đúng vậy, nương nương, chuyện đến Thanh Lương Điện. Tự Oánh quận bách, Thanh Lương Điện là nơi một phi tử như nàng có thể ở. Nương nương, hoàng thượng nói đến khi thời tiết ấm áp sẽ để người chuyển về, Đào Nhi phủ thêm xiêm y cho nàng, sợ nàng không vui nói. Ân, hoàng thượng đã sai người dọn đồ, nàng phản bác có tác dụng sao? Đi xem Mai Ngôn. Hiện tại Mai Ngôn ở trong một thiên điện bên cạnh lãnh cung, nguyên bản hoàng thượng muốn biếm Mai Ngôn vào lãnh cung để tự sinh tự diệt, nàng cầu tình mới được chuyển đến thiên điện, thịnh thái y chữa bệnh cho nàng ta. Nàng hận nàng ta đầu phục Quý Phi, hận nàng ta chuyện của Hàng Phong, nhưng tâm vẫn cảm kích chuyện nàng ta giúp trong ngày tuyển tú. Mai Ngôn nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương. Tay chân bị trói bằng dây thừng, phòng nàng ta chạy loạn và tự sát. Không có điểm tâm của Quý Phi nên thời gian nàng ta tỉnh táo rất ít. Nàng từ xa nhìn, dù nàng nói gì Xảo Nhi cũng không cho nàng đến gần hơn. Thanh âm nhàn nhạt của Mai Ngôn truyền đến. Tỷ mau về thôi. Muội không sao. Muội thật lòng xin lỗi tỷ và Hàng tỷ tỷ. Kiếp sau dù làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp hai tỷ. Muội không cần nghĩ nhiều. Dưỡng bệnh thật tốt. Tự ánh chặn thái ý và cung nữ chiếu cố Mai Ngôn thật tốt. Vịnh tay Xảo Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng tươi sang. Để nàng trơ mắt nhìn Mai Ngôn chết đi nàng không làm được. Tâm tình phiền muội. Đi dạo ngự hoa viên cũng không có gì nhìn. Thấy nàng dạo thì mấy thái giám vội mang ra mấy chậu cây đang nở hoa, đang mùa đông bê chậu đến đỏ bừng cả tay. Tự ánh cho người thượng mấy thái giám, vừa vặn đụng Tuyết Phi đang ngồi trong đình. Hai người chào hỏi lẫn nhau, trước kia Tuyết Phi được sủng ái, nàng luôn hâm mộ nhìn nàng ta. Sau này nàng ấy hoài thai nên không ra ngoài nhiều, các nàng không xuất hiện cùng lúc, thoạt nhìn nàng ấy có chút đẩy đà. Tỷ còn chưa đến cảm tạ muội. Nếu không có muội thì đại công chúa chưa chắc đã được ngự ban tên. Tuyết Phi vừa nói chính là trong gối có kim. Tỷ tỷ khách khí. Tự ánh không cho dự đáp trả đó là phúc phận của đại công chúa. Sắc mặt Tuyết Phi trắng bệch, quả nhiên Ngọc Phi không còn là cô nương như khi mới vào cung. Hai năm này, Thẩm Tần, Lưu Tần, Huệ Phi, Quý Phi từng cái một ngã xuống. Người đứng vững cuối cùng chính là người lúc trước không có chút hào quang nào này. Nghĩ đến mấy hôm trước cung nữ nói nương nương đừng quên. Bồn hoa bách hợp kia là từ Khải Tường cung đến. Nàng ta cho dự, chẳng lẽ là Tử Oánh hại nàng ta? Tử Oánh một lòng nhớ chiêu cùng, thấy Tuyết Phi muốn nói lại thôi, cùng lười cùng nàng ta chơi trò đoán ý, đứng dậy phúc thân muội rời đi đã lâu, nếu nương tỷ tỷ không có chuyện gì, muội xin cáo từ. Tuyết Phi cũng không có lý gì, hôm nay cũng là trùng hợp gặp Tử Oánh ân, muội muội trở về thôi. Ra khỏi ngự hoa viên, ngồi lên kiệu. Xảo Nhi nói bên tai nàng nô tỳ thất Tuyết Phi là có chuyện muốn nói với nương nương. Ngươi đi hỏi thăm xem, có phải có người cắt xén phân lệ của đại công chúa. Vội vàng thay đổi xiêm y, nhìn Chiêu cùng đang ngủ say, liền phân phó bà vú mấy câu. Mấy hôm sau, Tự Oánh đi thỉnh ăn Thái Hậu. Thái Hậu già đi rất nhiều, khác xa với người hôm nàng gặp lúc mới tiến cung. Một năm này Thái Hậu sống không dễ chịu. Ở dân gian danh tiếng của Trấn Nam Hậu rất tốt, còn muốn tốt hơn Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn động đến nhà mẹ đẻ của Thái Hậu không dễ dàng, không thể làm mất chân tâm, nên nếu không có lý cho hợp lý thì không thể ra tay. Nếu là con người sao có thể thập toàn thập mỹ, Trấn Nam Hậu cũng vậy. Tiểu nhi tử của cô Thái Hậu, thích ngoạn luyến đồng. Trong đại gia tộc thích này nọ cũng không tính là gì, nhưng vị này lại thích người trong sạch, có thi thư lễ nghĩa. Người như thế, ai sẽ cam chịu làm một món đồ chơi? Vì đó trong 5 năm đùa chết 3 hộ gia đình. Trong đó một hộ còn có vị tú tài có công danh. Cốt khí lại cứng, Trấn Nam Hậu đút không ít tiền nhưng người nhà đó không buông tha. Sau này Lâm gia thấy không thể xử lý được liền vụng trộm giết người. Người một nhà đều bị giết chết, người kia may mắn trốn được liền đánh trống kêu oan. Đúng lúc đụng phải Thánh Thượng đang ở hình bộ. Thánh Thượng nghe xong vô cùng tức giận, để Trang thống lĩnh bao vây Trấn Nam Hậu, bắt tất cả nam nhân trong phủ. Người trong kinh nghe nói Hoàng thượng tự mình tra án của phủ Trấn Nam Hậu. Thì kéo nhau đến xem náo nhiệt. Gia chủ Trấn Nam Hậu ngồi trên ghế thái sư, thấy càng ngày càng nhiều quan gia thì đứng dậy trừng mắt nhìn kẻ kia nghịch tử, xem lúc ta trở về có đánh chết ngươi không. Vị kia cũng nhướng mắt lại, hắn không cảm thấy mình làm sai điều gì, chỉ cho là hoàng thượng làm chán như vậy. Dân chúng kinh thành phần lớn cũng nghĩ như vậy, huống chi mấy năm nay phủ Trấn Nam Hậu thường mở kho phát lương, cứu không ít khất cái, quả thật là người tốt. Dịch Thụy Cảnh ngồi ở chủ vị. Hình bộ thị lăng ngồi bên dưới, sau đó đến các vị quan viên. Vị kia sau khi tiến vào thì hi hi ha ha hành lễ tham kiến hoàng thượng. Lông mi hoàng thượng khẽ chớp đây là không học quy củ. Đánh! Nha dịch thấp thỏm cầm gậy đến trước mặt vị kia, thật thật chả chả đánh. Hoàng thượng mở miệng nói mát ái khanh, thủ hạ của ngươi dường như không được ăn cơm. Trong lòng hình bộ thượng thư khổ không thể tả, đến cùng hắn vẫn chưa biết ý của hoàng thượng là gì, nghe lời này dường như đang trách hắn. Hắn làm quan nhiều năm nhưng vẫn chưa đoán được ý của vị bề trên này. Lời hoàng thượng không nghe thấy sao? Hình bộ thượng thư không thể không bày ra bộ mặt, ta cùng một mặt trận với hoàng thượng. Nha dịch thấy hình bộ thượng thư cũng đã lên tiếng liền nghiêm túc đánh đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, làm vị kia hét ầm lên, có nha dịch còn rất tri kỷ nhét cho hắn một mảnh giả, vị kia ghê tởm muốn phun ra. Trấn Nam Hậu nhìn tiểu tôn tử bị đánh giận mà không dám nói, trong lòng âm thầm đau đớn. Đây là bảo bối mà Lâm gia bọn hắn phủng trong lòng bàn tay, hiện tại sao có thể chịu được khổ như thế này? Hắn cũng không đoán được cuộc chuyện hôm nay là hoàng thượng có ý gì, nếu nói muốn động đến Lâm gia thì sao lại cho hắn ngồi, huống chi Lâm gia là nhà đẻ của Thái hậu, hoàng thượng không dễ động đến như vậy. Nếu như nói không động đến bọn hắn thì chỉ cần âm thầm giáo huấn hai câu là được, đây lại kéo người của kinh thành đến xem nào nhiệt. Sau khi đánh 20 đại bản, nha dịch dừng tay, khi rác ấy không khống chế lực nên vị thế tử đau ngất đi, nha dịch cũng sợ đến nhuyễn chân. Vừa rồi đánh mà quên mất vị này là con của thế tử Trấn Nam Hậu. Lạ án là nguyên cáo than thở khóc con mình bị đùa chết như thế nào, lão thê sao lại tự sát, nói ra rõ ràng rành mạch, không chỉ người trong nha môn mà dân chúng vây quanh cũng ngập nước mắt. Hai nhà khác cũng xuất ra bằng chứng, trong đó một nhà còn mang theo hài cốt của con. Hoàng thượng bi thống, hỏi vị tiểu thế tử vừa tỉnh những điều họ nói là thật. Vị tiểu thế tử vừa tỉnh đầu óc còn hồ đồ, không hề nghĩ ngợi gì mà gật đầu. Hoàng thượng thấy hắn thừa nhận thì trong lòng cười ha hả, nhưng trên mặt lại bày ra bộ dáng buồn bã. Trấn Nam Hậu tức đến trợn ngược mắt, sai người viết một bài điếu văn truy điệu vị tú tài đã chết kia. Án thuận lợi được phá, hoàng thượng ban cho lão hắn một phẩm giai không có thực quyền, truy phòng con hắn là quan viên thất phẩm. Vị tiểu thế tử bị hạ ngục, ngoài cửa dân chúng hô to hoàng thượng thánh minh, dân chúng đều có lòng chính nghĩa, huống chi Trấn Nam Hậu là đại gia tộc. Lão hắn là kẻ yếu làm cho người ta càng đồng tình, nên bất chi bất giác mọi người hướng về phía lão hắn. Hoàng thượng trị tội tiểu thế tử Trấn Nam Hậu làm dân chúng khoái trá. Không đến mấy ngày ngõ to ngõ nhỏ trong kinh đều nghị luận chuyện này, nói hoàng thượng là minh quân, Trấn Nam Hậu ý thế hiếp người. Trấn Nam Hậu cảm tạ ân điển hoàng thượng, về phủ liền ngã bệnh. Hoàng thượng vốn muốn cho Trấn Nam Hậu một đả kích, liền liên tiếp thưởng dược. Trong kinh liền có lời đồn nói Trấn Nam Hậu bất mãn với quyết đoán của hoàng thượng, đây là nháo cho hoàng thượng nhìn. Sau khi nghe lời đồn đó, Trấn Nam Hậu không dám sinh bệnh, kéo thân thể sinh bệnh đến tạ ơn hoàng thượng. Thái hậu ở Thọ Khang cung nghe được tin tức đã là vài ngày sau, sau khi hỏi thăm mới biết lão hầu gia chỉ sợ không ổn. Thái hậu cũng bị bệnh, nhưng là tức quá hóa bệnh. Bà ta gọi hoàng thượng đến, không nói gì để hoàng thượng quỳ bên ngoài, sau khi triều thần biết được thì rủ nhau đến quỳ trước Thọ Khang cung thỉnh Thái hậu thu hồi mệnh lệnh. Thái hậu muốn ngã ngửa, vừa rồi bà ta chỉ nói một câu muốn gặp người nhà mẹ đẻ, hoàng thượng liền phất tay áo đi ra quỳ trước cửa, mấy vị triều thần này cũng không biết là nghe tin ở đâu. Quần thần thượng hiệp, một nhóm người muốn duy trì Trấn Nam Hậu cũng không có biện pháp, hoàng thượng cũng đã quỳ, chẳng lẽ bọn hắn không quỳ? Không quỳ là đứng về phe Thái hậu, không phục phán quyết của hoàng thượng. Không mất một người, hoàng thượng đã làm Trấn Nam Hậu rơi từ nơi cao xuống. Gia chủ Trấn Nam Hậu không trụ được qua đời, hoàng thượng truy phong là quốc công gia. Người chết được truy phong nhưng thế tử lại không được đãi ngộ như vậy. Đầu tiên lấy việc giữ đạo hiếu 3 năm, trong 3 năm này vẫn là thế tử, 3 năm sau là tình cảnh gì, hoàng thượng có còn nhớ hay không cũng chưa biết. Bản Trấn Nam Hậu phủ bị dỡ xuống, thế tử và nữ quyến khóc thành đoàn, những ngày an nhàn của bọn hắn đã qua. Thậm chí ngay cả vinh hoa phú quý bọn hắn cũng không có. Thái hậu bệnh nặng, hoàng thượng chăm sóc bên cạnh không rời, ngay cả Đỗ Mama cũng không cần chăm sóc. Trên triều lại tán thưởng hoàng thượng hiếu thuận. Thọ Khang cung dần dần như lãnh cung, ngoại trừ hoàng thượng, các phi tần cũng không thể đến. Cung nữ trong Thọ Khang cung thổn thức, năm đó nơi này cỡ nào phong quang, giờ lại như nấm mộ. Có cung nữ còn từng nghe thấy Thái hậu mắng hoàng thượng, sợ tới mức nàng ta chẳng để thể diện chạy thẳng ra ngoài. Lời đồn này truyền ra có người không tin, nhưng vẫn gây ra một trận phong ba. Mặc kệ có phải Thái hậu mắng hoàng thượng hay không, có một sự thật là Thái hậu đã ngã. Một năm sau Tử Oánh lại mang thai, bệnh của Thái hậu đã nguy kịch, sau khi binh phù đến tay, lại lật đổ Lâm gia, tâm tình của hoàng thượng rất thư sướng. Sau này Thái hậu mất hắn cũng không thấy thương tâm. Tử Oánh luôn không mở miệng hỏi giữa hắn và Thái hậu đã xảy ra chuyện gì. Lúc dịch thịt cảnh mang nàng đến mật thật của Thái hậu nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng càng thêm đau lòng cho hắn. Thọ Khang cung của Thái hậu vẫn sạch sẽ, chỉ là thiếu người nên cảm thấy hoang vu. Thừa dịp bóng đêm dịch thủy cảnh kéo nàng đến đây, ánh đèn leo lét càng làm nơi này thêm xâm nghiêm. Hình ảnh Thái hậu nằm trên sạp mỹ nhân đã không thấy, nàng cũng thổn thức hai tiếng. Tựa hồ nhớ lại cảnh nàng cúi đầu xin che chở. Sắc mặt dịch thủy cảnh âm trầm, xoay bình hoa trên án kỷ. Chi nha một tiếng,